Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2187, chương 2185, quá muộn. Smiley, hai bóng người, phảng phất đang không ngừng xói mòn lấy sinh cơ. Thân ảnh cũng là thay đổi có chút trong suốt, chỉ lát nữa là phải không nhịn được bể nát. Ngao ô, nhưng là đang ở này lúc. Cái kia cả người rậm rạp kẽ hở ngũ chảo kim long đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng đáng sợ, long ngâm thanh âm phảng phất mưa rông gió giật thình lình tịch quyển bốn phía, làm long ngâm chấn động thiên. Ngày một khắc kia cùng nó đụng vào nhau thần ma hư ảnh căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp bị cái này một tiếng âm ba cho xé cái nát bấy. Cái gì? Phiền Hoa đế quân thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống một tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Này ngũ chảo kim long, tại sao sẽ ở đột nhiên xoay thế cục? Dầm dầm dầm, ngũ chảo kim long phá hỏng to lớn kia thần ma hư ảnh chi về sau. Hướng trước mặt kinh ngạc vạn phần Phiền Hoa đế quân liền cuồng xông đi. To lớn long thần xuyên toa ở bên trong trời đất, nhộn nhạo đáng sợ hung uy, nghiệt xúc, bổn tọa trước mặt ngươi cũng dám làm càn. Phiền Hoa đế quân trực tiếp nộ quát một tiếng, cước bộ một bước, mang theo đơn đao cổ tay càng là lập tức vặn một cái. Trong tay đen như mực đơn đao điên cuồng bảo tập kích. Bong bong, làm đơn đao đánh ra một khắc kia. Đao nhọn đều ở đây văng ong ong run, một luồng đáng sợ hắc quang bay thẳng nhảy ở tại đao nhọn chi lên, bá bá bá, một đạo nộ phách mà xuống. Cùng này đồng thời, giống như nổi điên ngũ chảo kim long, cũng là rít gào giống giận tới sát cái này Phiền Hoa đế quân trước mặt. Thình thịch, chỉ thấy đơn đao mạnh mẽ phách mà rơi. To lớn kia long thân thình lình chỉ thấy kịch liệt trụy xuống lấy. Nguyên bản là cả người kẽ hở long thân, hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp vỡ cách phá toái. Nhưng là, cái này ngũ chảo kim long phá toái là bể nát. Thế nhưng phá toái thời điểm văng khắp nơi ra cái kia nhất phiến phiến kim quang. Dĩ nhiên trực tiếp đem Phiền Hoa đế quân lồng ngực cho xuyên thấu. Phốc phốc phốc. Cái kia tiêu xả ra kim quang mảnh nhỏ, bắt trước Phật tử bắn ra tựa như, trực tiếp hung hăng theo Phiền Hoa đế quân lồng ngực chi trên. Lên, cho xuyên thấu, tràn ra nhiều bó tiên huyết. Không phải đâu, làm sao có thể, một cái ngũ chảo kim long, nhưng là đây chẳng qua là thần thông a, làm sao giống như thật, Phiền Hoa bị thương. Cái này nhất định nhường không thể tin được a. Bốn phía những cự đầu kia, từng cái sắc mặt đại biến, ngũ chảo kim long đột nhiên bạo tạc, kim quang tiêu xạ, làm cho bọn người kia đều ngây dại. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, còn cả người đều là lỗ máu Phiền Hoa đế quân, càng là tựa như nổi điên điên cuống hét lên, thân thể chấn động. Một hắc quang trực tiếp đem các loại tiêu xả kim quang cho oanh nát bấy. Tiên huyết, theo Phiền Hoa đế quân lồng ngực tích lạc tại trên đất. Cái kia Phiền Hoa đế quân mặt sắc, âm trầm tới cực điểm. Trong tròng mắt đều bốc lên đáng sợ hung quang. Vương bát đản, ta muốn giết ngươi. Phiền Hoa đế quân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hướng phía trước Diệp Lăng chậm rãi đi tới, còn trong tay hắc sắc đơn đao, tác thì là kéo tại trên đất, hoa lạp lạp ứa ra hỏa tinh, mà đối diện Diệp Lăng, tác thì là lành lạnh cười, sâu hấp một hơi, trong tay diệt tiên kiếm, càng là thật chặt giữ tại bàn tay bên trong, giết, đột nhiên, cái kia Phiền Hoa đế quân bạo trùng dựng lên, trong tay hắc sắc đơn đao. Trực tiếp xách ngược, một đạo ánh đao màu đen, theo Phiền Hoa đế quân lồng ngực, hướng Diệp Lăng liền trực tiếp bão giết đi. Lão tử muốn mạng của ngươi. Chứng kiến Phiền Hoa đế quân biêu hãn đánh tới Diệp Lăng. cũng là trực tiếp giống giận, tay mang theo diệt tiên kiếm, trực tiếp một kiếm dựng thẳng bổ tới, kiếm quang tán loạn, cạch cạch, đao nhọn chạm vào nhau, to lớn lực lượng ở giữa hai người ầm ầm bạo nổ phát. Cái kia phiền hoa đế quân lồng ngực bỗng nhiên chấn động. Cảm giác được nhất cổ khí tức cuồng bạo trực tiếp oanh đến rồi lồng ngực của hắn. Vô liêm sỉ, phát cuồng trong phiền hoa đế quân trực tiếp chửi ầm lên. Nghiến răng nghiến lợi, sử xuất cả người lực lượng, mang theo cái kia đơn đao hướng Diệp Lăng chính là hung ác độc địa bổ tới. Dầm dầm, hai người thân ảnh không ngừng xuyên toa ở nơi này sơn đạo chi lên. Hơn nữa nhiều lần công kích đều tuyệt đối liều mạng, hoàn toàn bỏ qua thần thông, chính là cứng đối cứng. Cái này Diệp Lăng khí lực, quá mạnh mẽ, đúng vậy a, phiền hoa đế quân lực lượng đã không yếu, nhưng là vậy mà lại bị áp chế. Xem ra người này khí lực, trong tất cả mọi người, đều có thể nói vô địch một dạng tồn tại, nếu muốn thắng hắn. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào thần thông áp chế. Thần thông, ta cảm thấy thần thông cũng không bằng hắn. Nói chung rất đáng sợ là được. Bốn phía các bá chủ là càng xem càng kinh hãi. Còn cái kia phiền hoa đế quân, tắc thì là càng đánh càng sợ tủng. Diệp Lăng quá mạnh mẽ. Các mặt, Diệp Lăng kiếm pháp, đây chính là đại thành. Hầu như mỗi một kiếm đều đè cái này phiền hoa đế quân liều mạng chống đỡ. Nhưng lại được sử xuất cả người thế võ. Luận lực lượng, cái này phiền hoa đế quân càng là cùng Diệp Lăng kém xa lắc. Diêm La Kim thân đệ tam trọng Diệp Lăng. Có lực lượng, tuyệt đối siêu vượt bất luận kẻ nào. Cho nên, phiền hoa đế quân là càng đánh càng sợ hãi. Tâm lại càng hư, nhưng là ngược lại. Diệp Lăng là càng giết càng điên cuồng, cả người lực lượng bị hắn toàn bộ đều phát huy đến cực hạn, đặc biệt hắn thần kỹ, mỗi một lần oanh kích đều có thể ở không biết không ngờ bên trong tầm ăn lên người này vài phần tiên lực phản tiếp tế, tiếp viện chính mình, điều này cũng làm cho Diệp Lăng hầu như đứng ở thế bất bại. Không được, không thể lại đánh như vậy, nếu không sớm muộn phải bị người này cho xanh xanh kéo chết. Chém giết đủ đủ gần 10.000 chiêu chi về sau, phiền hoa đế quân trong lòng tức thì thì thào. Nếu như lại đánh như vậy xuống phía dưới, một ngày hắn bị tìm được rồi nhược điểm, vậy thì xong rồi, đem hết toàn lực bắt hắn cho bức mở. Nhưng sau cường thế áp hắn, ta cũng không tin hắn không có nhược điểm. Phiền hoa đế quân cắn răng. Nhưng là đang ở này lúc, hắn đột nhiên nhãn quang liếc một cái, dĩ nhiên phát hiện trước người hắn Diệp Lăng đồng tử có chút quỷ dị. Cái kia viền mắt bên trong, phảng phất tràn đầy hai luồng lôi quang vòng xoáy tựa như. Ở Diệp Lăng con người bên trong không ngừng chuyển động, quỷ dị lại tối nghĩa, lôi sát, đột nhiên, Diệp Lăng băng lãnh tiếng hô. Trực tiếp từ nơi này phiền hoa đế quân bên tay vang lên. Sau một khắc, phiền hoa đế quân cả người tóc gáy trực tiếp nổ tung. Cái kia vẻ mặt sợ hãi phiền hoa đế quân. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Phảng phất cảm giác được đầu óc bị Diệp Lăng mang theo kiếm. Hung hãn thắt cổ, đau, kịch liệt hơn nữa khó có thể chịu được đau đớn. Làm cho hắn hoàn toàn không chịu nổi, khuôn mặt sắc sát bạch, cảm giác được não hải đều cơ hồ muốn giải tán. Không, tinh thần công kích, người vậy mà lại tinh thần công kích. Phiền hoa đế quân tựa như nổi điên cuồng loạn đánh ra mấy đao. Rít gào giống giận, khuôn mặt sắc thảm bạch trắng hếu. Trong đầu tinh thần lực, trực tiếp bắt đầu phản công. Quá muộn. Mà lúc này Diệp Lăng, tác thì là lành lạnh cười. Sau một khắc hắn chỉ một điểm, lóe lên một cái lấy mịt mờ ánh sao tiểu tháp. Trực tiếp hiện lên hắn chỉ nhọn. Đột nhiên trong lúc đó, cái này tinh thần tháp trực tiếp tăng vọt. Thân thể đỉnh thiên lập địa, thậm chí đem bốn phía núi đá đều đụng thành thạch bọt. oanh nát bấy, tinh thần tháp, chấn áp, làm Diệp Lăng giống giận thanh âm vang lên một khắc kia. Cái kia tinh thần tháp trực tiếp bạo nổ phi dựng lên, mà sau mang theo vạm vỡ đáng sợ hãn khí tức, hướng cái kia phiền hoa đế quân hung hăng ném tới, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.